đang phải đối mặt với bản án hiếp dâm vì thua kiện. Vợ chồng Nhan và Yashi bất ngờ giáp mặt Margaret McGee. Chính cô ả đã kiện Nhan tội hiếp dâm. Giờ giải lao cũng là giờ khắc thần kinh của Yashi bị kích động cực độ. Nụ cười ngạo mạn của Margaret McGee cùng tiếng thét của Yashi đã nói lên tất cả sự thật của vụ án này. Mọi chuyện sau đó được thuật lại trên tòa theo một chiều hướng khác, hoàn toàn không có lợi cho vợ chồng Nhan và Yashi. Và tất nhiên, Margaret McGee tiếp tục xuất sắc trong vai diễn nạn nhân bị hiếp dâm. Cô ả sẽ tiếp tục những lời khai nào trước tòa đây? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Daniel Steele. Đóng tuồng hay lắm, xứng đáng được khán giả đứng dậy chúc mừng và vỗ tay hoan hô đấy, nhưng còn tẻ nhạt lắm, chưa vui nổi đâu. Yashi biết rằng Margaret Bolton đã nhờ những điệu bộ đoan trang mà chiếm được đầy đủ cảm tình của bồi thẩm đoàn. Ông Martin có thể làm được gì bây giờ? Nếu xé ả ra làm trăm mảnh, ông sẽ bị các bồi thẩm chán ghét liền. Thẩm vấn ả gắt gao, chẳng khác nào đem xe lăn đường cán qua một bãi mìn cả. Sau khi thẩm vấn hơn một giờ đồng hồ, Matilda Howard Spence ngừng hỏi và đến lượt ông Martin. Yashi cảm thấy bao tử dâng lên rồi hạ xuống thật nhanh. Chị không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng bắt buộc cứ phải chịu. Và chị tự hỏi anh cảm thấy ra sao lúc phải ngồi lẻ loi, tách biệt với thế giới xung quanh, với thân phận bị cáo, thằng hiếp dâm. Chị rùng mình. Cô Bolton, tại sao sáng nay cô mỉm cười với ông Clark lúc ở ngoài phòng xử? Câu hỏi đầu tiên của ông Martin khiến tất cả mọi người trong phòng xử ngỡ ngàng, ngay cả Yashi. Bồi thẩm đoàn tỏ vẻ kinh ngạc trong lúc Houghton ghé tai thì thầm với bà biện lý. Mỉm cười. Tại sao tôi không mỉm cười với hắn được? Ả đỏ mặt tỏ vẻ tức giận vô cùng. Không còn vẻ gì của cô trinh nữ vừa mới nữa rồi. Vậy cô đã làm gì? Tôi không có gì hết. Tôi muốn nói tôi không biết tôi đã làm gì. Lại trở về là nàng trinh nữ và bất lực thấy tội. Tôi chỉ xúc động mạnh thấy hắn ở đây và vợ hắn đã chửi tôi. Bà ta đã làm vậy ư? Bà chửi cô thế nào? Ông Martin tỏ vẻ rất vui thích và Yashi tự hỏi không biết có phải quả thật như thế không? Khó mà biết nổi lòng dạ ông này. Và mỗi ngày chị càng biết được thêm về ông ta. Nói tiếp đi, cô Bolton, đừng thẹn thùng nữa. Cho chúng tôi biết bà ta đã réo gọi tên cô thế nào. Nên nhớ rằng cô đã tuyên thệ nói thật đấy nhé. Ông mỉm cười với cô tỏ vẻ mong đợi. Tôi không nhớ bà ta réo tên tôi ra chửi như thế nào. Cô không nhớ ư? Tốt, một cuộc chạm trán nảy lửa như thế mà cô lại bảo là không nhớ bà ta đã chửi cô thế nào. Phản đối, thưa quý tòa. Matilda Howard Spence nhảy dựng lên, vẻ bực tức, rất bực tức. Đủ rồi. Vâng, nhưng chỉ xin hỏi ông một điểm thứ yếu thôi. Có phải quả thật cô đã liếc mắt với ông Clark hay gần như thế? Phản đối. Giọng bà biện lý nghe yếu hẳn, trong khi ông Martin mỉm cười hiền lành. Ông đã thắng một điểm. Đủ rồi. Rất ân hận, thưa quý tòa. Nhưng mở đầu như vậy là tốt rồi. Sau đây, ta cứ thừa thắng xông lên thôi. Ả đã bị đánh bại, lợi dụng, lạm dụng, hạ nhục. Nhiều câu ả nói ra đã bị cười nhạo. Đúng sự thật, cô mong đợi điều gì ở ông Clark? Ông muốn nói gì? Nguyên cáo tỏ vẻ kiêu hãnh nhưng bối rối. Tốt, cô có nghĩ là tới khách sạn ông ấy sẽ đề nghị chuyện hôn nhân hoặc là rút trong túi ra một chiếc nhẫn đính hôn hoặc là... Thôi được. Cô mong đợi điều gì? Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ rằng hắn muốn một chầu rượu thôi. Dầu sao, hắn cũng có vẻ hơi say. Cô có thấy ông ta quyến rũ không? Tất nhiên là không. Vậy tại sao cô lại muốn uống rượu với ông ấy? Bởi vì... Ồ, tôi không biết. Bởi vì tôi nghĩ hắn là một người lịch sự. À có vẻ thích thú về câu trả lời này, tưởng chừng như câu đó nói lên tất cả. À, thế đấy. Một người lịch sự. Liệu rằng một người lịch sự có dẫn cô vào một khách sạn ở đường Market không? Không. Ông Clark dẫn cô lại khách sạn ở đường Market, hay là cô dẫn ông ta? À giận dữ đỏ mặt rồi gục mặt vào bàn tay, lẩm bẩm câu gì không ai nghe được, cho đến lúc ông chánh án phải nhắc nhở à nói tiếp. Tôi không dẫn hắn tới chỗ nào hết cả. Nhưng cô đã đi với ông ấy, dù rằng cô không thấy ông ta có vẻ quyến rũ. Cô có đặc biệt ưa thích, muốn uống chầu rượu đó với ông ta không? Không. Vậy cô muốn gì? Ôi, câu này hay đấy. Jassy muốn nở nụ cười. Tôi muốn kết bạn. Bạn bè ư? Ông Martin lộ vẻ vui thích hơn. À đã tự biến mình thành lố bịch. Không, không phải bạn bè. Ồ, tôi không biết. Tôi muốn tới sở làm. Vậy tại sao cô lại đồng ý đi cùng và uống rượu với ông ấy? Tôi không biết. Vậy cô có hứng không? Phản đối. Đặt lại câu hỏi đi, ông Shua. Lại phải thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, ông Martin mới xong phần chất vấn. Lúc hết giờ, Jashi cảm thấy cơ thể chị tan biến vào một khoảng không gian nhỏ hẹp, vô hình và mờ nhạt. Chị cũng không thể tưởng tượng được Margaret Burton cảm thấy thế nào lúc ả khóc lóc, được dìu ra khỏi vành móng cửa. Ả được thanh tra Houghton chăm sóc trong lúc Matilda Howard Spence thu dọn giấy tờ. Jassy có cảm tưởng rằng bà biện lý khắc nghiệt này quan tâm đến vụ án chứ không quan tâm đến nạn nhân. Ông chánh án kêu gọi tạm nghỉ và đình án tới thứ 2 tuần sau. 2 người đứng câm lặng một lúc lâu trong phòng xử. Bây giờ mới chỉ là giờ ăn trưa thôi. Nhưng Jassy muốn leo lên giường, ngủ một giấc dài cả năm trời. Chưa bao giờ trong đời chị cảm thấy mệt mỏi đến thế. Ian trông cũng già hơn lúc sáng, tới 5 tuổi. Khi anh chị ló đầu ra khỏi phòng xử án, có ông Martin đi theo, thì không thấy mặt Margaret Burton chỗ nào. Chị đã được mấy người hầu cận của ông chánh án, hộ tống, đưa ra khỏi phòng. Và ông Martin đoán rằng, có lẽ ả đã được đưa qua một cánh cửa bí mật để tránh một cuộc đụng độ như buổi sáng. Ông có cảm tưởng rằng, Houghton không hoàn toàn tin cậy cô ả này nữa và cũng không muốn chuyện rắc rối như hắn vừa gây ra. 3 người bước ra ngoài nắng. Jassy có cảm tưởng chị không được thấy nắng từ mấy năm rồi. Thứ 6. Hôm đó là thứ 6. Kết thúc một tuần lễ dài vô tận. Và bây giờ có 2 ngày dành trọn cho anh chị. 2 ngày rưỡi mới đúng. Chị chỉ ao ước có một điều là về nhà, quên hẳn cô ả khùng điên và của quý của ả. Mà dường như vợ chồng chị đang chôn vùi cuộc đời ở trong đó. Coi sao giống với một vở tuồng Hy Lạp đến thế. Và quả thật, bồi thẩm đoàn đang sẵn sàng cổ vũ. Em đang nghĩ gì vậy? Ian vẫn lo lắng cho vợ sau vụ ầm ĩ sáng nay. Có lẽ lúc này anh lại lo lắng hơn. Lời khai của nguyên cáo có vẻ bất lợi cho anh. Em không biết. Em không chắc có suy nghĩ nổi một điều gì. Chỉ thấy trôi nổi lạc lõng thôi. Ta nên về nhà cho hết lạc lõng em ạ. Nên chăng? Anh lặng lẽ dẫn chị ra xe, mở cửa cho chị. Chị lách mình ngồi vào ghế và có cảm tưởng mình vừa sống qua 200 năm. Nhưng chiếc xe đối với chị rất quen thuộc, cho chị cảm tưởng chị đang ở trong nhà. Chị cần đến nhà hơn lúc nào hết, muốn con ngay bây giờ. Chị muốn xua đuổi mọi chuyện sáng nay ra khỏi tâm trí. Anh nghĩ sao anh cưng? Chị nhìn anh qua khói thuốc lá anh đang hút trong lúc lái xe về nhà chạy chậm chạp. Em muốn nói gì? Anh cố tránh câu hỏi của chị. Ý em muốn hỏi, theo anh thì vụ này đi đến đâu? Ông Martin có nói với anh điều gì không? Không nhiều. Ông đang chơi chặt chẽ. Chị gật đầu. Lúc chia tay, ông Martin không nói nhiều, chỉ muốn gặp anh chị tại văn phòng ông vào ngày thứ 7. Nhưng anh đoán rằng mọi việc sẽ êm xuôi. Tất nhiên là êm xuôi rồi, bắt buộc phải như vậy. Em cũng thấy có vẻ êm xuôi. Êm xuôi ư? Lạy Chúa, sao có vẻ khủng khiếp quá. Nhưng đoán chừng vậy thôi, phải không nào? Anh thích điệu bộ của ông Martin. Em cũng vậy. cả hai vẫn tin tưởng họ sẽ thắng. Nhưng bây giờ, họ bắt đầu nhận định được cái giá phải trả, không phải bằng tiền bạc xe hơi, mà bằng máu, ruột gan và tâm hồn của họ. Sáng thứ Bảy, Ian tới văn phòng ông Martin để bàn luận với ông, đền khai những gì trước vành móng ngựa vào tuần tới. Jesse ở nhà vì bị nóng lạnh cảm sốt. Ông chiếu cố đến chị bằng cách lại nhà thăm chị vào buổi tối hôm đó, bàn bạc về lời chứng của chị trước tòa. Chiều chủ nhật, bà Archie gọi tới trong lúc hai vợ chồng ngồi thu lu trên ghế coi phim cũ chiếu lại trên truyền hình. Chào hai em, mời tới ăn món mì sợi của Ý trong bữa tối nay tại nhà chị được không? Lần đầu tiên, Jessie phải tệ bạc với bà bạn. Rất tiếc, chị Archie ạ, chúng em không thể đi được. Ồ, cả hai người ư, bận gì mà bận lắm thế? Cả tuần nay, mấy lần chị tìm cách liên lạc với em, nhưng em không có mặt ở cửa hàng. Em hiểu, em đang có công việc tại nhà, em đang giúp anh Ian cho in cuốn sách. Nghe vui nhỉ? Vâng, có vậy. Nhưng giọng chị không che giấu kỹ được câu nói dối. Tuần tới, sẽ có lúc em gọi lại cho chị. Thôi, cảm ơn chị đã mời nhé. Hai người hôn gió và gác máy. Jesse rất ngạc nhiên là không ai biết chuyện xảy ra, đặc biệt chẳng thấy báo chí moi móc gì cả. Nhưng cuối cùng, chị nhận định được rằng chuyện xảy ra cho vợ chồng chị chẳng phải chuyện lạ. Những vụ như thế mỗi ngày có cả chục. Đối với anh chị thì là chuyện mới mẻ, chứ không mới đối với những người đưa tin tức. Nhiều khi báo chí chỉ đề cập đến những vụ béo bở thôi, chứ moi móc vụ án của anh chị thì ăn cái gì. Họ có thể đề cập tới độc quyền thương mại, tới cửa tiệm có 102 của chị. Nếu vụ án này khui ra, chị có thể sập tiệm. Nhưng dường như không có nguy hiểm nào về mặt đó. Không thấy phóng viên lảng vảng xa gần. Jesse cũng thầm cảm ơn trời. Và anh Ian có hứa với chị rằng, nếu có chàng phóng viên nào chẳng may xuất hiện, anh sẽ gọi tòa soạn yêu cầu họ đừng xía vô chuyện riêng tư của anh chị. Anh tin chắc rằng họ sẽ hợp tác với anh như trước kia họ vẫn thường làm. Jesse cảm thấy khó chịu đã phải đối xử bạc bẽo với bà Archie. Gần đây, anh chị chẳng được gặp mặt bà, và từ hai tháng nay rồi, họ cũng không gặp gỡ các người bạn khác. Họ khó lòng đối mặt với một người nào, và đối với bà Archie lại còn khó khăn hơn. Cả tuần nay, chị không thể nào đụng độ với hai cô gái trong tiệm. Chị cũng không có ý định lảng vảng gần chỗ đó, chỉ sợ hai cô nhìn mặt chị sẽ đọc ra được nhiều điều. Cũng vì những lý do đó mà từ hồi bị bắt giữ, Ian ở lì trong nhà, xa lánh mọi người. Anh rất hài lòng được ở một mình, để hết tâm trí vào cuốn sách đang viết, làm bạn với những nhân vật do anh sáng tạo ra. Trong lúc đó, các hóa đơn cứ ùn ùn chất đống. Gina bỏ qua một bên, không coi tới thư từ của Jesse, phần lớn là những hóa đơn. Kể luôn có hóa đơn thứ hai của Green đòi thêm 900 đô la nữa, và cũng lại chẳng được việc gì. Đó chỉ là những món tiền phải chi cho việc phòng ngừa. Lỡ ra, Margaret Burton làm một chuyện gì không nên làm. Lỡ ra có chuyện gì thay đổi. Lỡ ra. Nhưng đã chẳng có chuyện gì cả. Ông ta đã sục sạo, đặt ra lắm chuyện. Nhưng tuyệt nhiên chẳng được việc gì. Mãi cho đến tối chủ nhật, ngay sau khi Jesse nói chuyện với Archie. Chu điện thoại reo. Ông Martin gọi. Ông ngỏ ý muốn cùng ông Green tới thăm ngay lúc này. Jesse vội đánh thức Ian và hai vợ chồng cùng ngồi đợi rất căng thẳng khi thấy hai ông kia tới. Họ nóng lòng muốn biết ông Green đã khám phá được điều gì. Ông tìm ra được có một thứ là một bức hình của chồng Margaret Burton chụp hồi phá hôn thú cách đây gần 20 năm. Bức hình này có thể là của chính anh Ian. Người trong hình cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, vẻ mặt tươi cười. Anh ta đang đứng cạnh một chiếc xe, kiểu xe hơi cũ như xe Morgan. Nhưng xe giống xe, người giống người là chuyện thường. Mới lướt qua thì cứ tưởng anh Ian đang đứng bên chiếc xe Morgan. Tóc anh ta cắt ngắn hơn tóc Ian, khuôn mặt dài hơn một chút và chiếc xe màu đen chứ không phải màu đỏ. Có khác nhau về chi tiết nhưng không nhiều. Nhìn bức hình vợ chồng Ian xúc động điền, nó nói lên toàn thể câu chuyện. Bây giờ anh chị đã hiểu. Điều ngờ vực hồi đầu của Martin là đúng. Đây là một vụ trả thù. Bốn người cùng ngồi trong phòng khách im lặng hoàn toàn. Ông Green đã xin được bức hình này của cô em họ, cô Burton. Và lúc cuối cùng, ông đã định bỏ không theo nữa, thì trời xui đất khiến làm sao, có người trúng mánh, ông mới chộp được vụ này. Ông Martin thở dài nhẹ nhõm, ngả người trên ghế. Tốt, bây giờ chúng ta đã biết được rồi, cô em họ chịu làm chứng chứ? Ông Green lắc đầu. Cô ấy nói rằng, cô ấy đứng ngoài, còn nếu bắt buộc phải lên tiếng, thì cô sẽ không nói thật. Cô không muốn bị dính líu, nói rằng cô Burton có thể giết cô ấy. Ông biết chứ, cô gái này. Tôi muốn nói là cô em họ tỏ vẻ rất sợ Burton. Cô ấy nói là chưa thấy ai thâm thù như Burton cả. Anh tính để cô ấy đi hầu tòa chăng? Không, cô ấy đã nói là không chịu hợp tác mà. Cô ấy nói cho anh biết vì sao Burton hủy hôn thú không? Ông Martin hỏi câu đó, tỏ vẻ trầm tư, cắn đầu bút chì, trong lúc Ian và Jassy yên lặng ngồi nghe. Ian vẫn cầm trong tay bức hình chụp, nó khiến anh căng thẳng vô cùng. Sự giống nhau quá rõ rệt. Margaret Burton không hủy hôn thú mà là người chồng. Ông Martin vội nhướng cặp lông mày. Ồ! Cô em họ nghĩ rằng Burton mang bầu, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi. Margaret vừa tốt nghiệp trung học và làm việc trong văn phòng của bố anh chàng kia là văn phòng luật sư Human và Knowles. Ian nhìn lên và ông Martin huýt gió. À lấy con trai của ông Knowles, một thanh niên, tên là Jed Knowles. Lúc đó anh ta còn đang học luật và trong thời gian nghỉ hè tới tập sự tại văn phòng của cha. Anh ta chính là người trong bức hình này. Ông Green chỉ vào bức hình vẫn còn trong tay Ian. Dẫu sao thì hai người đã kết hôn vội vã, nhưng rất âm thầm vào cuối mùa hè đó. Ông bố rất khó chịu ra điều kiện rằng không được tổ chức công khai, không thiệp báo hỷ, không làm gì hết. Ba má cô Burton đều sống ở miền Trung Tây, vì thế bên đằng gái không có người thân thuộc nào tham dự ngoài cô em họ. Cô này cũng không tin chắc rằng hai người có thể sống chung lâu dài. Cô nhớ lại rằng vừa cưới nhau xong thì Margaret phải vào nằm viện 2 tháng. Cô nghĩ rằng cô chị họ bị hư thai hoặc phá thai hay một điều gì đó. Ngay sau đó anh chàng Knowles hủy hôn liền và Margaret ở trong tình cảnh mất chồng mất việc và có thể vừa mất một đứa con. Cô ta bị suy sụp thần kinh và đã ở 3 tháng trong một tu viện tin lành. Tôi có tới hỏi thăm nữ tu viện đó, nhưng ngôi nhà đó đã bỏ hoang phí từ 12 năm nay rồi và các dì phước thuộc dòng đó bây giờ phiêu bạt mỗi người một nơi. Chúng tôi chẳng được tin tức gì. Chàng trai Knowles thế nào? Anh có tìm được anh ta không? Ông Green tỏ vẻ không vui. Có, vào dịp lễ tạ ơn trong năm đó, anh ta cưới một cô gái mới lớn, cưới hỏi ầm ĩ lắm. Báo hỷ, tiệc mừng, lễ ra mắt, thôi thì đủ cả, lại đăng báo nữa. Tờ xã luận ghi rằng hai người đã đính hôn hơn 1 năm, cho thấy rõ ràng vì sao ông Knowles bố không muốn ầm ĩ khi con trai cưới cô Burton. Anh có hỏi chuyện về anh Knowles không? Green gật đầu tỏ ý không vui. 17 tháng sau, anh ta cùng cô vợ mới cưới chết trong tai nạn máy bay. Ông bố mất vào mùa hè vừa qua vì cơn bệnh tim, còn bà mẹ hiện đang chu du châu Âu, không rõ ở nơi nào. Khủng khiếp! Ông Martin cầu nhầu, lại tiếp tục gặm đầu bút chì. Có anh chị em nào không? Hay chỗ bạn bè biết chuyện? Có ai không? Dứt hẳn, anh Martin ạ, không có chút hy vọng nào, không anh chị em nào cả, trong đám bạn bè ai còn nhớ nổi đây. Jake Knowles đã mất 18 tháng nay, một thời gian quá dài đấy. Đúng, một thời gian dài chứa đựng một mối hận thù, mọi chuyện chôn vùi cả rồi, chúng ta không còn làm được một điều gì nữa, không điều gì. Ông nói không điều gì là nghĩa làm sao? Lần đầu tiên từ lúc cầm xem tấm hình, Ian mới lên tiếng. Nãy giờ anh chăm chú nghe hai ông kia nói chuyện, dường như chúng có nắm được một điều gì đấy. Đúng. Ông Martin dụi mắt rồi từ từ mở ra. Nhưng không điều gì chúng ta có thể sử dụng ngoài tòa, chẳng qua chỉ là phỏng đoán thế thôi. Điều chúng ta nắm được ở đây đúng là sự thật, không có điều gì để ngờ vực cả. Và nó cũng giải thích đầy đủ về mặt tâm lý, vì sao Margaret Burton đã buộc cho ông cái tội hiếp dâm. Ông giống như một công tử con nhà giàu đã làm cho cô ta mang bầu. Cưới cô ta, có thể đã ép cô phá thai nữa, rồi đá đít cô. Mấy tuần sau cưới cô bạn gái thuộc giai cấp thượng lưu. Cô Burton đã gặp hoàng tử đẹp trai, mà rồi bị chàng ngắt hủi. Và rồi cô ta đã truy tầm chàng trong 20 năm trời. Có lẽ vì thế mà cô đã không phải tiền ông. Cô không cần tiền, chỉ cần báo thù thôi. Có lẽ hồi đầu cô cũng kiếm được chút đỉnh với một số người. Tiền bạc chẳng phải là chuyện khó kiếm. Già Xì tròn xoe mắt trước câu nhận xét đó và Ian đã ra hiệu cho chị im lặng. Điểm chính yếu là cô ta muốn ông vô tù hơn là moi tiền của ông. Trong đầu óc của cô ta, ông đúng là chàng Jet Knowles khác và ông đang lãnh hậu quả thay cho chàng ta. Ông giống anh ta đến độ lạ lùng, chiếc xe cũng giống xe của anh ấy. Và theo chúng tôi nghĩ, có lẽ giọng nói cũng giống nhau nữa. Có thể cô ta đã để ý đến ông ở quán Enrico từ mấy tháng trước rồi. Ông là người khách thường xuyên của quán đó mà. Có thể cô ta đã theo dõi ông từ đầu đến cuối, nhưng vấn đề là chúng ta không thể chứng minh điều đó trước tòa. Ông ta quay lại nhìn Green. Anh có biết chắc cô em họ không thuận tình làm chứng chứ? Chắc. Ông Green nói ngắn ngủi và nhấn mạnh. Ông Martin lắc đầu. Được lắm. Đó là lý do vì sao, ông Ian ạ, chúng tôi không thể chứng minh ngoài tòa, bởi vì một người làm chứng không thuận tình sẽ tỏ thái độ hằn học tai hại cho ông rất nhiều, và không nên mời cô ta ra trước vành móng ngựa lại hay hơn. Và lại, cho dù cô ta có chịu ra tòa làm chứng cho chúng ta chăng nữa, thì chúng ta cũng không chứng minh được nhiều điều. Chúng ta có thể chứng minh Burton đã kết hôn với Knowles và ít lâu sau hôn thú bị hủy. Phần còn lại hoàn toàn là nghe nói, đoán mò, ước đoán. Trước tòa những lời khai như thế không vững vàng, ông Ian ạ, phải có bằng chứng chắc chắn. Công tố ủy viên có thể đánh đổ toàn bộ giả thuyết đó trong vòng 10 phút. Ông cũng như tôi đều hiểu rõ những chuyện có thể xảy ra, nhưng chúng ta không thể chứng minh trước bồi thẩm đoàn, cũng không tìm đâu ra người xác nhận rằng cô ta đã có bầu trước khi làm lễ cưới với Knowles, hoặc cô ta đã phá thai, đã có một thời kỳ khủng hoảng thần kinh, hoặc có người nào nghe cô ta thề rằng sẽ trả thù. Làm cách nào ông có thể chứng minh tất cả những chuyện đó cho dù cô em họ chịu đứng ra trước vành móng ngựa đấy? Tôi e rằng sự thật chúng ta nắm được, nhưng không cách nào chứng tỏ hết. Già Xì nghe chuyện, thấy nước mắt dâng lên cay xè, và chưa bao giờ chị được thấy mặt anh Ian lợt lạc như bây giờ. Mặt anh xám như tro.